Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 52, tiểu hồ ly lựa chọn. Lão Trương trở lại, lúc trở về trong tay mang theo con mồi. Thật thua thiệt hắn đi tra một chút địa hình, cũng có thể lấy ăn. Chúng ta cơ hồ là từ hôm qua đói đến bây giờ. Cũng may liền lão Trương ở này băng thiên tuyết địa buổi tối. Cũng thật thua thiệt hắn có thể nhanh như vậy lấy con mồi. Lão Trương có chút kiêng kỵ đến gần hai cái chồn hôi. Trở lại ấm áp trong chốc lát, liền nhấc lên con mồi. Buồn bực nói đến, các ngươi nói, ta đi thu thập một chút con mồi. Loại chuyện này chúng ta cũng tỏ ra là đã hiểu. Khả năng ở lão Trương trong mắt, một màn này nhân, quỷ, yêu ngồi xuống đất mà nói. So với nằm mơ còn không chân thật, hắn lựa chọn đã sớm làm được. Cuối cùng là phải trở về bình thản trong sinh hoạt đi. Tiểu Hỷ cố sự đến lúc này vừa vặn kể xong. Chúng ta cảm thán không thôi. Lại vào lúc này Ngô lão quỷ cũng làm ra một cái phó thâm trầm bộ dáng. Cũng tựa như rất có cảm khái. Ta rất ngạc nhiên. Ngô lão quỷ cái này thần kinh to đại gia hỏa có thể có cái gì cảm khái. Nhưng muốn Ngô lão quỷ chính mình lại nói ra. Ai? Ta đoán biết. Ăn trộm gà hỏng việc con a. Ăn trộm gà hỏng việc. Người nói các ngươi chồn hôi bởi vì ăn trộm gà cũng cõng bao nhiêu năm tiếng xấu nhi. Đánh cũng bị đánh. Sao sẽ không đổi bóp? Ta thoáng cái mặt đỏ bừng lên. Là bị muốn cười thật to xung động cho nghẹn. Chỉ vì cố kỵ Tiểu Hỷ cảm thụ. Mới cố nén không cười. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Không trách Ngô lão quỷ lúc trước tu đạo không thiên phú. Bởi vì nó này, lĩnh ngộ, năng lực thật sự là quá nghịch thiên rồi. Tiểu Hỷ nhưng cho là ý. Nói xong những lời này, bỗng nhiên buông xuống tiểu mao, hướng ta liền thẳng tắp quỳ xuống. Không nói nhiều liền bắt đầu lễ bái. Ta không biết nội tình. Dĩ nhiên là phải đi đỡ Tiểu Hỷ. Nhưng muốn Tiểu Hỷ nói đến, ngươi không cần dìu ta. Ta muốn lại không phải là ngươi, là Hồ Tiên tỷ tỷ. Nếu không phải nó năm đó hang động, ta cùng tiểu mao chỉ sợ đã chết từ lâu mấy trăm năm. Hơn nữa một tiếng u mê, không phải mở linh trí. Hồ Tiên tỷ tỷ cho ta đã là ân nhân, lại vừa là sư phụ một loại tồn tại, mà ta đây xá một cái, cũng là đại tiểu mao lại xá một cái. Tiểu mao linh trí chưa từng mở hết, còn thuộc về thú tính vị thoát, u mê ngây thơ lúc, cộng thêm tính tình lại thiên kích. Đối với Hồ Tiên tỷ tỷ không hề kính ý nghĩ, là nên ta ở chỗ này dập đầu nhận phạt. Đang khi nói chuyện, Tiểu Hỷ liền cung cung kính kính hướng bả vai ta thượng vốn là đang ngủ gật non hồ ly cung cung. Kính kính dập đầu ba cái. Này non hồ ly thấy Tiểu Hỷ bái nó, vốn là vẫn còn đang ngủ gật, bỗng nhiên liền tinh thần. Lập tức diễu võ dương oai ngồi ở bả vai ta thượng. Vẻ mặt đắc ý. Cố gắng muốn làm ra một bộ uy nghiêm dáng vẻ. Bất đắc dĩ quá non nớt. Nhìn ngược lại rất có hài hước cảm. Đây chính là còn sót lại trí nhớ sao? Ta nhìn bây giờ dễ thương non hồ ly. Nhớ tới thạch thất trên bích họa. Vậy chân chính uy nghiêm đại yêu. Dưới người là một đám mang theo kỳ dị người đeo mặt nạ ở quỳ lạy với nó. Hồ Tiên tỷ tỷ. Nó là cái kia mắt xanh hồ ly. Ở Tiểu Hỷ lại hoàn sau này. Ngô lão quỷ thoáng cái kinh hô thành tiếng. Sau đó cho đến thừa nhất, ngươi sao không nói sớm? Mắt xanh hồ ly a, ngươi lại giới thiệu cho ta quen biết một chút. Ta cũng không có biểu đạt ra ta hữu hảo. Thừa nhất, ngươi này âm hiểm ra hỏa. Không thể a, ta sạm mặt lại. Đối với Ngô lão quỷ hỏi, ngươi một mực có thể nhìn thấy nó. Đúng vậy, ngươi không phải là có bản lãnh sao? Ta còn tưởng rằng ngươi buồn chán, đem trên người mang theo chiến đấu linh triệu hoán đi ra rồi. Như vậy, mị, tiểu, chút một cái hồ ly. Ai biết là mắt xanh hồ ly à? Ngô lão quỷ trả lời chuyện đương nhiên. Ta ngậm miệng, ta phát hiện cùng Ngô lão quỷ loại phản ứng này chậm hai mươi mấy chục người nói chuyện. Vĩnh viễn là một loại tự ngược hành vi. Thừa nhất, mắt xanh hồ ly ở ngươi trên bả vai. Khiến nó hiện hình tới xem một chút. Thừa tâm ca đảo là một bộ rất có hứng thú dáng vẻ. Ta thử với đây chỉ có nhiều chút 250 non hồ ly câu thông. Nhưng nhớ nó rất dễ nói chuyện. Cũng có năng lực làm được để cho mọi người xem cách nhìn. Chẳng qua là một lát, mọi người đã nhìn thấy một cái bạch mau mắt xanh tiểu hồ ly ngồi ở bả vai ta thượng. Không thể không nói, này non hồ ly mặt ngoài là rất có lực sát thương. Như Tiết Thích híp mắt lại, muốn ôm nó, bất đắc dĩ nó là linh thể ôm không tới. Về phần Thừa Tâm ca trực tiếp cái này non hồ ly rồi. Tiểu khả ái, với ca ca đi chứ, ca ca so với hắn ôn nhu hơn nhiều. Ta bất mãn nhìn chằm chằm Thừa Tâm ca, nói đến, người một đại nam nhân, biểu hiện với nữ nhân như thế làm gì? Thừa Tâm ca nâng đỡ mắt kính, nói đến, ai quy định đại nam nhân không thể thích dễ thương đồ? Người sao, loại người như ngươi với sư phụ ngươi như thế nét phác thảo gia hỏa. Biết cái gì kêu đẹp không? Ta không nói, thực ra nói thật, coi như mắt xanh hồ ly đi theo ta, cũng nhất định không chiếm được tốt nhất đãi ngộ. Ở sư tổ truyền pháp lần đó, ta sẽ biết, cùng khác tu giả bất đồng. Chúng ta lão lý một mạch là có bí pháp có thể dưỡng bản mệnh linh. Chính là cộng sinh hồn, nhưng là cả đời nhất định cũng chỉ có thể là một cái. Mắt xanh hồ ly nếu như đi theo ta, ngược lại thật không chiếm được cộng sinh hồn đãi ngộ. Thừa Tâm ca cũng là chúng ta mạch này. Nếu như mắt xanh hồ ly chịu đi theo hắn, ngược lại cũng không mất là một chuyện tốt. Lại hồ ly đầu hoành cốt ở, hắn cũng giống vậy có thể đem mắt xanh hồ ly tàn hồn bồi dưỡng thành chính mình cộng sinh hồn. Ta ở trịnh trọng cân nhắc chuyện này thời điểm, ta nhìn thấy non hồ ly đung đưa không ngừng dáng vẻ. Đồng thời cũng đọc đến nơi này chỉ tiểu gia hỏa tâm tư. Đại khái ý tứ phiên dịch tới chính là, làm sao bây giờ tốt đây? Ta thích cái kia cười lên tương đối ôn hòa này văn ca ca. Người anh này không ôn nhu. Ta xxx sao sao sao. Trong nội tâm của ta cái kia nổi giận a. Một cái hồ ly cái cũng có thể bị Thừa Tâm ca rồi đi. Cái này giả bộ ôn nhu ôn hòa, thực tế một bụng ý nghĩ xấu, gió xuân nam. Mà Thừa Tâm ca không để ý tới ta ánh mắt cu ả phẫn nộ. Tiếp tục đến, tiểu khả ái, tới đi theo ca ca đi. Ca ca là học y, bình thường cho ngươi bồi bổ cái gì? Là rất đơn giản nha. Đến đây đi, ca ca sẽ rất thương ngươi. Rốt cuộc, cái kia non hồ ly không chịu nổi, nhảy tới Thừa Tâm ca trên bả vai. Nhưng phảng phất đối với ta vẫn có một ít không thôi. Nhưng là sau đó ta mới biết nó ở đâu là đối với ta không thôi. Đối mặt non hồ ly quyết định, ta nổi giận, cảm thấy thật mất mặt. Nhưng trên thực tế ta một chút cũng không tức giận. Ngược lại là Thừa Tâm ca cao hứng. Dựa theo sư tổ ý tứ, có một cái cộng sinh hồn, mới xem như hoàn chỉnh lão lý nhất mạch. Vào lúc đó, ta đọc được rồi hắn tiếc nuối. Chính mình quá mức vội vàng, không năng lực các học trò chuẩn bị một cái cộng sinh hồn, mà chuẩn bị xong hổ hồn. Có lẽ sư phụ ta cũng không biết chân chính ý nghĩa. Hoặc là sư phụ ta biết, chẳng qua là hắn từ yêu quý ta, cho ta, hay hoặc là, hắn không nghĩ đặc lập độc hành với chính mình sư huynh sư đệ trước mặt. Mặc dù năm đó bọn họ bởi vì tiểu sư cô sự tình trở mặt rất nhiều năm. Cụ thể sư phụ nghĩ như thế nào? Ta không biết, trừ phi có một ngày ta có thể tìm được hắn, tự mình hỏi một chút hắn, ta tin tưởng ta nhất định có thể tìm tới hắn. Suy nghĩ, ta đem kia chặn hoành cốt đưa cho Thừa Tâm ca, nói đến, trong ngày thường, để cho này non hồ ly ở chỗ này bồi bổ, trở về ta giúp ngươi luyện hóa một chút đồ chơi này. Lại với ngươi nói chút chuyện, vốn là Thừa Tâm ca chẳng qua là cùng ta đùa. Hắn cũng không phải thật phải dẫn đi non hồ ly. Dù sao hắn là y tự mạch, không phải là phải chiến đấu. Thấy ta nghiêm túc như vậy, hắn ngược lại kinh ngạc, nói với ta đến, Thừa Nhất, người đùa gì thế? Ta là y tự mạch à? Thừa Tâm ca, tin tưởng ta, không có nói đùa. Chúng ta từ rừng già trong sau này trở về, liền phải đối mặt càng việc khó nhi rồi. Giang hà hồ hải trong quái vật chuyện lạ nhi, sợ là so với cái này rừng già nhiều hơn nhiều. Chúng ta sư môn đến thời điểm đồng thời xuất động, ngươi là yêu cầu nó. Ta nghiêm túc đối với Thừa Tâm Ca nói đến. Thừa Tâm Ca biểu tình có chút mê mang. Nhưng non hồ ly lại lần nữa ở Thừa Tâm Ca trên bả vai đang lim dim đứng lên. Nhưng là từ đối với ta tin tưởng. Thừa Tâm Ca cũng không nói gì. Cái gì cũng không hỏi. Ngược lại Tiểu Hỷ nói đến. Như vậy thật tốt. Đi theo một cái tu giả. Hồ Tiên tỷ tỷ tàn hồn ngược lại được một cái tốt về đâu. Tránh cho chung quy là ở vào rất tình cảnh nguy hiểm. Rất nhiều tồn tại cũng đánh nó chủ ý. Bao gồm Tiểu Mao. Nếu không phải ta áp chế nó. Ta không hiểu nhìn về Tiểu Hỷ. Tiểu Hỷ là kiên nhẫn giải thích đến. Những chuyện này. Ngược lại nói thì dài rồi. Ta ứng làm như thế nào nói với các ngươi đây. Thực ra. Lần này tìm tới các ngươi. Ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Các ngươi hãy nghe ta nói hết. Có thể hay không làm một quyết định. Mang ta lên môn. Mang theo các ngươi. Đi nơi nào. Ta nhất thời không phản ứng kịp. Đi chỗ đó thần tiên địa phương. Này dừng ra cộng thêm các ngươi. Tới ba nhóm nhi nhân. Này băng thiên tuyết địa vào lâm tử. Đi phương hướng cũng là hướng nơi đó. Các ngươi sẽ không phải là cũng là đi thần tiên địa phương chứ. Giọng nói của Tiểu Hỷ mang theo một tia giảo hoạt. Đúng vậy. Nó là yêu vật hobby so với hiền lành chân thành tồn tại. Nhưng là cái này cùng nó giảo hoạt cũng không mâu thuẫn. Ta minh bạch, lần này mới là Tiểu Hỷ tìm chúng ta nói chuyện chân chính mục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.